Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55 am hiểu. Lục Nhiên một câu đem vây xem đám người tặc cái thất điên bát đảo. Bọn họ nghe xong vừa mới Lục Nhiên giảng thuật, còn tưởng rằng là cái giai đoạn trước ngây thơ vô cùng. Hậu kỳ cầu huyết ngược tâm gương vỡ lại lành, không nghĩ tới nguyên nhân đơn giản như vậy thô bạo. Sao? Huống hồ, bởi vì chủ tịch là cái tàn tật, thả bên người vẫn luôn không có bạn lữ, rất nhiều người đều cam chịu hắn không được, không nghĩ tới. Thế nhưng, phía sau người kinh đổ một mảnh, Lục Nhiên xem bọn hắn sắc mặt. Sâu sắc cảm giác chính mình lần này công tác thành công, hắn bưng cái ly. Phi thường có thành tựu cảm mà trở về Kỳ Mân văn phòng. Trên đường còn ở trong lòng chửi thầm, Kỳ Mân, người này cũng thật muốn mặt mũi, làm hắn sắm vai trước bạn trai cũ rửa sạch chính mình không được đồn đãi, thế nhưng còn không rõ nói. Làm chính hắn tưởng, còn hảo hắn thông minh, cấp đoán được, bất quá nghĩ nghĩ, Lục Nhiên cũng có thể lý giải, rốt cuộc liên quan đến nam nhân lòng tự trọng, huống hồ. Đại khái cũng là thật sự không được. Vừa lúc gặp Kỷ Mân nhàn rỗi, nhìn thấy thiếu niên tiến vào. Hắn ngẩng đầu hỏi một câu, như thế nào lâu như vậy? Bởi vì ta ở hào hào công tác, Lục Nhiên sát có chuyện lạ nói, hắn trong giọng nói mang theo điểm. Tranh công hương vị, càng thêm giống tuổi này nam hài tử, Kỷ Mân khóe miệng không tự giác ngoéo một. Cái, hào hào công tác, ở nước trà gian bối từ đơn sao? Thấy hắn cười, Lục Nhiên trong lòng càng thêm chắc chắn. Ai, nam nhân a, thẳng đến cơm trưa thời gian, Lục Nhiên nỗ lực sắm vai một cái người theo đuổi hình tượng, nhưng hắn lại thật sự không truy hơn người, chỉ có thể nghĩ nghĩ, tiến đến Kỷ Mân trước mặt, hỏi, ngươi thích ăn cái gì? Ta đi dưới lầu thực đường giúp ngươi đánh, hắn hỏi thật sự nghiêm túc. Mắt đen tinh lượng, không phải ở lấy lòng. Tiểu hài tử là nghiêm túc mà đang hỏi hắn yêu thích. Cái này làm cho Kỷ Mân không khỏi giật mình. Hắn môi khẽ nhúc nhích, vừa định nói ra đáp án, đột nhiên trong đầu lại hiện lên Lục Nhiên cầm cái ly ở bồn cầu xuyến cảnh tượng. Kỷ Mân ngoặc kép, ngay sau đó về điểm này cảm động không còn sót lại chút gì. Hắn bắt đầu suy tư chính mình gần nhất có hay không đắc tội quá Lục Nhiên. Nghĩ lại một chút, đắc tội địa phương còn rất nhiều. Ngày thường lạnh mặt nói muốn đưa người về nhà lại nửa đường ném xuống, cũng cử tuyệt này tiểu hài tử ở tình cảm thượng thử buộc người hào hào học tập. Kỳ Mân trầm mặc trong chốc lát, gian nan nói, tính ta chính mình đi xuống. Lục Nhiên như là nhìn ra hắn băn khoăn, khuyên nhủ, ngươi không cần sợ hãi sao? Hắn chân thành nói, ngươi là ta lão bản, lại giúp ta rất nhiều. Ta khẳng định sẽ không đem ngươi bộ đồ ăn ném trong WC. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn có phải hay không nên nói cảm ơn? Ta cũng ghét bỏ như vậy dơ a. Lục Nhiên tiếp tục nói, không phải làm ta quá sinh khí. Ta cũng không muốn làm như vậy. Kỷ Mân ngoặc kép, chúng ta nắm chặt đi xuống đi, trước khi dùng cơm đừng nói này đó. Lục Nhiên rốt cuộc ngừng câu chuyện, đẩy hắn xe lăn, cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này là cơm trưa thời gian, bên ngoài lộn xộn mà chính náo nhiệt, nhưng Lục Nhiên đẩy Kỷ Mân từ văn phòng ra tới trong nháy mắt, một chỉnh tầng lầu đều tĩnh lặng lại. Tính đến Kỷ Mân đều là sửng sốt, hắn biết ngày thường chính mình ra tới cũng sẽ đánh gãy bình thường công nhân chi gian bầu không khí, nhưng chưa từng đánh gãy đến như vậy. Hoàn toàn quá, huống hồ. Hôm nay mọi người ánh mắt bất đồng với ngày thường, trộn lẫn đồng tình cùng tiếc hận kính sợ, cũng không có giống thường lui tới giống nhau, chỉ dám ở nhỏ giọng nói chuyện khoảng cách lén lút xem hắn. Kỷ Mân không biết có phải hay không chính mình ảo giác, một chỉnh tầng người hiện tại đều ở thẳng lăng lăng về phía hắn hành chú mục lễ, ánh mắt đã vượt qua sùng kính, thẳng tới. Kinh ngạc, cảm thán phạm vi, gần như ở trên mặt viết, nghiêu bức, hai cái chữ to, kỷ mân. Ngoặc kép, hắn chỉ là một buổi sáng không ra tới mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thẩm gia, thẩm phu nhân cùng thẩm tinh nhiễm mấy ngày nay nhật tử cũng không tốt quá, bởi vì bọn họ phát hiện, thẩm Hồng Nguyên nói được không phải khí lời nói, hắn thế nhưng là thiệt tình thực lòng mà tưởng đem. Lục Nhiên nhận hồi thẩm gia, thậm chí đã xử lý lên, gần nhất này tin tức hoàn toàn truyền khai, không ngừng có người chúc mừng thẩm phu nhân tìm được rồi chính mình thân sinh nhi tử, thẩm phu nhân tổng. Cảm thấy loại này chúc mừng như là nào đó châm chọc, mỗi lần thấy đều có chút nội tâm bất an. Cười đều cười không nổi, khó xử rất nhiều, lại ở trong lòng oán giận Lục Nhiên vướng bận, thẩm tinh nhiễm càng là không xong, từ trước. Hắn đối ngoại vẫn luôn tuyên bố chính mình là thẩm gia tiểu thiếu gia, ở Lục Nhiên sau khi trở về. Càng là che giấu chính mình là con nuôi sự thật, tất cả mọi người biết. Thẩm gia phu thê có ba cái nhi tử, thẩm tinh ngộ, thẩm tinh trác. Còn có thẩm tinh nhiễm, không có người biết, nguyên bản thẩm tinh nhiễm cũng không phải hắn, cho tới bây giờ, thẩm gia lưu lạc bên ngoài thân sinh. Nhi tử bị tìm về ra, này tin tức truyền ra tới lúc sau. Thẩm tinh nhiễm thân phận liền trở nên nghiền ngẫm lên, thẩm gia chỉ có ba cái nhi tử. Từ đâu ra cái thứ tư? Đặc biệt là Trần Thịnh đám người. Còn rất rõ ràng lúc trước là hắn ám chỉ đại gia. Lục Nhiên là tư sinh tử, giấu giếm chính mình con nuôi thân phận, đem dưỡng phụ mẫu thân sinh nhi tử. Đánh thành tư sinh tử, như vậy tin tức một truyền ra tới, thật nhiều cùng thẩm tinh nhiễm giao hảo. Con nhà giàu đều không thể tin tưởng, một bộ phận người thẳng hô lự kính rách nát, một khác bộ phận. Tác không thể tiếp thu. Còn không có gặp qua Lục Nhiên, liền đem Lục Nhiên coi làm đối địch đối tượng, còn lại người như thế nào phản ứng. Thẩm tinh nhiễm lúc này đều không kịp để ý, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là Cố gia, Càng Tinh. Chuẩn nói là Cố Ninh Khải thái độ, Thẩm Hồng Nguyên hiện tại. Thế nhưng còn làm hắn tới phụ trách thông chi Cố gia, thẩm tinh nhiễm nắm di động do dự luôn mãi, ánh. Mắt lại dần dần trở nên kiên định, Cố Ninh Khải hiện tại còn ở nước ngoài. Cùng quốc nội vòng có tin tức kém, cùng với gạt Cố Ninh Khải. Làm Cố Ninh Khải từ người ngoài nơi đó nghe được tin tức. Còn không bằng hắn chủ động thẳng thắn, thẩm tinh nhiễm lấy lại bình tĩnh. Cấp Cố Ninh Khải phát tin tức. Ninh Khải ca, chúng ta hôn ước hủy bỏ đi. Ba ba mụ mụ tìm về bọn họ thân sinh nhi tử. Nguyên lai ta chỉ là cái tu hú chiếm tổ con nuôi mà thôi. Người hôn ước khẳng định là cùng vị kia. Ca ca định ra, chúc người cùng vị kia ca ca hạnh phúc. Cố Ninh Khải người tuy ở nước ngoài. Nhưng tin tức hồi thật sự mau. Trực tiếp đã phát điều lo lắng giọng nói. Nhiễm nhiễm, sao lại thế này? Người nói rõ ràng. Hai nhà hôn ước là thương định tốt. Ta cũng chỉ đối với ngươi có cảm tình. Sao có thể hủy bỏ? Thẩm tinh nhiễm nhìn Cố Ninh Khải hồi phục. Trong lòng an tâm một chút. Nhưng hắn do dự trong chốc lát. Cũng không có hồi phục. Mà là nhịn đau xóa bỏ Cố Ninh Khải liên hệ phương thức. Khoảng cách yến hội. Thời gian càng ngày càng gần. Lục Nhiên cũng thỉnh một đoạn thời gian già. Nói là phải về thẩm gia chuẩn bị, đại hoàng đương nhiên cũng mang theo trở về, kỳ mân văn phòng đột. Nhiên không kịp phòng ngừa an tĩnh xuống dưới, hắn ngẫu nhiên ở công tác khoảng cách ngẩng đầu. Nhìn đến chỉ là trống rỗng án thư, bất quá trên mặt bàn còn để lại chỉ bút, kia chỉ màu vàng nhạt mềm. Mại ổ chó, cũng còn đặt ở trong một góc trên sofa. Chỉ là thiếu tiểu cầu ngẫu nhiên vang lên, lộc cộc, tiếng. Bước chân, cơm trưa thời gian. Kỷ Mân cứ theo lẽ thường ra văn phòng. Hắn đi dưới lầu công ty thực đường. Hôm nay có hội đồng quản. Chị, một ít không thường ở công ty hội đồng quản trị thành viên cũng xuất hiện ở thực đường, nhìn thấy Kỳ Mân liền chào hỏi, nhưng biết Kỳ Mân thích một người dùng cơm, liền không có lại quấy rầy. Nhưng Kỳ Mân một mình dùng cơm đến trên đường, đối diện lại ngồi cá nhân, Kỳ Mân ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Cố gia tiểu nhi tử Cố Chấp. Cố Chấp là Kỳ thị một vị cổ đông, trong tay cổ phần không tính nhiều, nhưng xem như Kỳ gia cùng Cố gia liên hệ ràng buộc. Ấn bối phận còn xem như Kỳ Mân thúc phụ, bất quá vị này Cố nhị gia cả ngày ăn chơi đàng điếm, trong đầu không có gì chính sự nhi. Lúc này, hắn ở Kỳ Mân đối diện ngồi xuống, biểu tình còn có chút lén lút. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, không biết đang khẩn trương cái gì, có việc. Kỳ Mân đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngụ ý không có liền chạy nhanh lăn, thường lui tới lúc này. Cố Chấp sớm ám chọc chọc chạy, nhưng là hôm nay, hắn ngạnh sinh sinh đứng vững Kỳ Mân mặt lạnh, nhìn Kỳ Mân trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm sùng bái. Ha ha ha ha, Kỳ thật không có gì sự. Cố Chấp cười gượng, nhưng mông dính ở trên ghế, hoàn toàn không có phải đi ý tứ. Kỳ Mân ngước mắt yên lặng nhìn chằm chằm hắn, rất ít có người sẽ lựa chọn cùng Kỳ Mân đối diện, hắn ánh mắt cũng không hung ác. Ngược lại bởi vì quá mức bình tĩnh, mang theo loại nước lặng đình trệ, xem nhiều tổng làm người có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Cố Chấp cũng không tại đây loại tầm mắt hạ căng quá vài giây, thực mau trên mặt hắn liền lộ ra một loại rất nhỏ xấu hổ, rồi sau đó như là đã quyết tâm dường như. Hạ giọng, nhỏ giọng nói, Tiểu Mân, ta là phương hướng ngươi lấy kinh nghiệm. Kỳ Mân sửng sốt, Cố Chấp nói, xứng với này tặc hề hề không thế nào đứng đắn thái độ, thực sự làm người kinh ngạc, thấy hắn không phản ứng. Cố Chấp nóng nảy, hắn chiều Kỳ Mân nháy mắt, điên cuồng ám chỉ, chính là cái kia làm người tiểu tình nhân muốn ngừng mà không được năng lực. Mọi người đều là nam nhân, hắn đều như vậy buông dáng người thỉnh giáo, liền không cần bưng đi. Kỳ Mân là thật không nghe hiểu, nước lặng con ngươi đều xẹt qua một tia nghi hoặc, hắn hỏi. Cái gì? Cố Chấp gấp đến độ dậm chân, cảm thấy là gia hỏa này chính mình làm bộ làm tịch, hắn nỗ lực khoa tay múa chân. Chính là ngươi nhất am hiểu kia phương diện, nhất am hiểu. Kỳ Mân suy tư một chút, thương nghiệp đàm phán sao? Mắt thấy Cố Chấp rốt cuộc hỏi điểm đứng đắn đồ vật, xem ở Cố lão gia tử mặt mũi thượng, Kỳ Mân cho đáp lại, hắn ăn đến không sai biệt lắm. Cầm chén đũa phóng hào, tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi, ngươi tưởng giải quyết vấn đề là cái gì? Vấn đề? Không không không, ta không thành vấn đề. Cố Chấp thẹn quá thành giận, ta như thế nào sẽ có vấn đề? Bất quá tưởng ưu hóa một chút mà thôi, ngươi tùy tiện nói là được. Xem hắn thái độ này, Kỳ Mân không có gì kiên nhẫn, chỉ tùy tiện chỉ đạo hai câu, bắt chẹt đối phương uy hiếp, từ ngươi tới khống chế tiết tấu. Cố Chấp ánh mắt sáng lên, không hổ là cho dù tàn tật cũng có thể làm tiểu tình nhân khen vừa lòng người, quả nhiên tự châu ngọc, còn có đâu? Hắn truy vấn. Ban đầu họa hảo bẫy dập, không cần quá cường thế, thậm chí có thể lược hiện nhược thế. Kỳ Mân nói, Cố Chấp điên cuồng gật đầu, quả nhiên cao cấp nhất thợ săn thường thường lấy con mồi hình tượng xuất hiện, cuối cùng từng bước tăng giá cả. Bước đến đối phương hỏng mất, Kỳ Mân nói xong, không nghĩ lại liêu, bưng khay đưa đến bên cạnh cái ao, Cố Chấp theo sát hắn. Cuối cùng vẫn là ngượng ngùng hỏi ra cái vấn đề kia, nếu là thời gian không đủ trường làm sao bây giờ? Kỳ Mân không thể hiểu được mà nhìn hắn, không đủ trường liền lại ước định thời gian a? Đàm phán nào có một lần liền thu phục, ước không ước được đến toàn xem thực lực, vậy xem chính ngươi năng lực. Hắn nói, Cố Chấp sắc mặt tức khắc hắc như đáy nồi, hắn hoài nghi Kỷ Mân là ở trào phúng chính mình, hắn cũng không hỏi, hừ một tiếng, xoay người liền đi, ném xuống một câu, biết người thời gian trường ngươi ghê gớm, Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than, hết chương.